Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 40, truyền máu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hôm nay, thật sự cảm ơn cô. Kỳ Hân bị rút hơn 300cm khối máu cũng không kêu ca nhiều. Cô ngồi ở ghế chờ Duy Khánh. Anh đi một lúc lâu sau mới trở lại. Lúc anh trở lại thì cũng đã hơn 11 giờ. Anh hỏi cô có đói không rồi đưa cô đi tìm chỗ ăn. Nhưng hai người đi đi lại lại trên đường bao nhiêu lâu cũng không tìm được chỗ ăn. Duy Khánh liền trở về biệt thự ở gần trung tâm New York. Anh bảo quản gia nấu một vài món đơn giản. Cùng cô ăn xong thì nhanh chóng rời đi. Trước đó còn nói với cô một câu. Hôm nay thực sự cảm ơn cô. Kỳ Hân làm vẻ nghĩa khí xua tay nói với anh là không có gì. Trong lòng lại thắc mắc ai là người cần truyền máu, ai là người khiến anh ta lo lắng như vậy. Nhưng do một ngày không được nghỉ ngơi liên tục, cô vừa nằm lên giường vài phút thì ngủ luôn đến tận trưa ngày hôm sau. Duy Khánh đến 2 ngày sau cũng không về nhà, đến ngày thứ 3 thì trở về biệt thự, thu dọn hành lý rồi gấp gáp bay về nước. Kỳ Hân trong lòng cảm thán, 4 ngày nay cô bị anh xoay như trong chóng. Cô còn chưa kịp đi chơi. Số lần cô đến New York không phải là ít nhưng mà đã rất lâu cô chưa đến đây. Anh ít nhất cũng phải dành ra một chút thời gian để cô đi chơi chứ. Duy Khánh ngồi vắt chân, đối diện với cô trên máy bay. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô thì quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Hân buồn bực thở dài một tiếng. Sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần. Không sao, Duy Khánh cũng không nói nhiều. Nhắm mắt dưỡng thần, sự nhàm chán bao phủ. Cuối cùng Duy Khánh không nhịn được mở mắt ra. Hư hư điện thoại ra trước mặt cô. Có muốn bắn zombie không? Kỳ Hân đương nhiên là đồng ý, gật đầu mạnh một cái. Cách chương.